Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, đêm khuya cầu nguyện người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu một câu nói đơn giản. Bao gồm nhiệm vụ nhân vật trọng yếu: giết chết An Bạch Thần. An Bạch Thần nhẹ giọng cười một tiếng. Cái này cầu nguyện nhiệm vụ có chút ý tứ à? Từ nhiệm vụ này tới xem. Cho ra nhiệm vụ này đồ. Bất kể là người vẫn là nào đó vong linh sinh vật. Cũng khẳng định cùng An Bạch Thần biết. Hơn nữa đối với An Bạch Thần ôm cực lớn ác ý. An Bạch Thần có 80% chắc chắn. Xác định chuyện này người sau lưng nhất định là hỗ trợ sẽ ở phía sau chủ đạo. Cũng chỉ có và An Bạch Thần từng có ân oán hỗ trợ sẽ mới có như vậy thủ đoạn và năng lực. Nếu không lấy phổ thông hoang dại vong linh thân phận bỏ mặc hạ đạt nhiệm vụ gì cũng không quá có. Thể và mình dính dấp tới quan hệ thế nào. Hơn nữa còn có thể chính xác biết mình tên chữ. An trợ lý, ta, Vương Kiến Quân há miệng một cái ba. Hắn muốn mở miệng nói gì, nhưng không biết nên nói như thế nào. Trẻ tuổi học sinh không có quá nhiều kinh nghiệm, gặp phải đột phát chuyện kiện và chuyện quỷ dị tình hơn phân nửa sẽ tay chân luống cuống. Đây là nhân chi thường tình, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. An Bạch Thần lắc đầu, an ủi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. An Bạch Thần không phải không có hoài nghi qua Vương Kiến Quân thân phận chân chính và động cơ. Nhưng Vương Kiến Quân trên người hiểm nghi thật ra thì rất nhỏ. Bởi vì ca ca hắn là một người cảnh sát, An Bạch Thần cảm thấy hỗ trợ sẽ có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không dám ở nhân viên công vụ người. Bên người động thủ, chuyện này An Bạch Thần đã từ Lý lão đầu chết mà sống lại. Hỗ trợ sẽ lặng yên không tiếng động lau đi hết thảy dấu vết cử động bên trong cũng đã đoán được. Hỗ trợ sẽ không dám quá cao điều. Bọn họ hại sợ làm cho thế tục cao tầng nhìn chăm chú. Hoặc giả nói là hỗ trợ sẽ năng lực của bản thân còn không có cường đại đến coi thường hết thảy bước. Vậy có lẽ có cái khác nỗi niềm khó nói. Căn cứ vào một điểm này, An Bạch Thần trên căn bản có thể loại bỏ Vương Kiến Quân hiểm nghi. Nhưng An Bạch Thần vẫn còn duy trì đối với người bất kỳ phòng bị và cảnh giác. Đây chẳng qua là một cái nhiệm vụ, cũng không thể đại biểu thứ gì. An Bạch Thần cười nói, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này? Giết ta, ngươi mới có thể tránh khỏi cái này tật bệnh sao? Giết người là không đúng. Ta tuyệt đối sẽ không phạm tội. Vương Kiến Quân la lớn. Hơn nữa ta tin tưởng, coi như là ta không xong thành nhiệm vụ. Cái này hồ cầu nguyện còn có thể làm gì ta? Ta mới không sợ cái gì trừng phạt đâu. Vào giờ khắc này Vương Kiến Quân lại phá lệ kiên định. Không còn là trước cái đó nghi thần nghi quỷ. Đối với hồ cầu nguyện ôm kính sợ và tìm kiếm tâm tính. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin cái này hồ cầu nguyện sẽ như thế đơn giản thả qua chúng ta. An Bạch Thần dừng một chút, lại nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ngươi trốn tránh không đi hoàn thành nhiệm vụ, cái này hồ cầu nguyện trừng phạt sẽ thật thực hiện. Ngươi phải biết, nhiệm vụ trừng phạt nhắc tới là cấp tính cơ tim nghẹn. Nếu là xử lý không ổn làm, đây chính là một cái giết người cấp tính bệnh. Ta, Vương Kiến Quân nhất thời á khẩu không trả lời được. Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn ta nói thế nào mới được à? Hoàn thành nhiệm vụ cũng không được. Không xong thành nhiệm vụ cũng không được. Ta rốt cuộc muốn thế nào mới là đúng mà. An Bạch Thần sở dĩ nói như vậy là bởi vì là hắn và Vương Kiến Quân ý tưởng không giống nhau. Vương Kiến Quân không quá tin tưởng hồ cầu nguyện có uy lực lớn như vậy có thể làm cho người không giải thích được bị mắc tật bệnh. Mặc dù tin vịt rất thần kỳ, mặc dù hắn cũng đã tham dự vào trò chơi bên trong ôm nghiệm chứng chân tướng ý tưởng, nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói Vương Kiến Quân vẫn không quá tin tưởng hồ cầu nguyện có thần như vậy. Nhưng An Bạch Thần tin tưởng hồ cầu nguyện không làm được là có cái này bản lãnh để cho người bị nhiễm lên nhiều giống giết người tật bệnh. Đây cũng là thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn tới thực hiện. Chỉ là An Bạch Thần còn không biết thủ đoạn chỗ căn nguyên. Ngay tại Vương Kiến Quân chuẩn bị mở miệng và An Bạch Thần giải thích mình nội tâm ý tưởng thời điểm. Ao bên cạnh đi tới một đội người. Xây quân, ngươi ở nơi này đây. Một cái lớn cao cái đi tới. Nhiệt tình hướng về phía Vương Kiến Quân chào hỏi. Ngươi ngày hôm nay chạy đi đâu? Vừa hết lớp liền không tìm được người. Đi tiểu vũ nơi đó vậy không tìm được ngươi. Ta đang bồi bạn ta nghiên cứu cái này hồ cầu nguyện. Vương Kiến Quân dừng một chút. Chỉ An Bạch Thần giới thiệu. Đây là Kata Bot cảnh sát pháp y trợ lý. Họ An, An trợ lý. Vị này là ta bạn cùng phòng. Kêu ý đại tú. Tên rất hay. An Bạch Thần từ trong thâm tâm khen ngợi. Lý Đại Tú đối với An Bạch Thần lễ phép lên tiếng chào hỏi. Sau đó lôi kéo Vương Kiến Quân tay đi tới một bên lẩm bẩm. Ta mới vừa rồi liền nghe được ngươi hô to kêu to. Cái gì giết người, cái gì phạm tội các loại, ngươi có phải hay không nhận được cầu nguyện nhiệm vụ? An Bạch Thần đứng khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nghe được hai người đối thoại. Rất hiển nhiên Lý Đại Tú biết Vương Kiến Quân tham dự cầu nguyện nhiệm vụ chuyện này. Ừ, Vương Kiến Quân gật đầu một cái. Nhắc tới cầu nguyện nhiệm vụ cái này làm cho hắn diễn cảm có chút khó khăn xem. Lý Đại Tú càng tò mò hơn. Không nhịn được hỏi, để cho ta xem ngươi nhiệm vụ. Không có gì đẹp mắt, nhiệm vụ này quá ác tâm người. Vương Kiến Quân khoát tay một cái. Hắn thở dài nói, nhiệm vụ này, muốn ta giết một người. Cái gì, cái này cái quỷ gì nhiệm vụ à? Xây quân, ngươi là cho phép cái gì nguyện, lại có thể nhận được như vậy nhiệm vụ tin nhắn ngắn. Ta lúc ấy tùy tiện cho phép nguyện vọng, chính là hy vọng ta có thể phát đại tài. Quỷ ít sự việc biến thành như vậy à? Vương Kiến Quân không vui nói, để cho ngươi làm sự việc thế nào? Không đùa, Lý Đại Tú lắc đầu nói, ta đi cách vách trường học người ủy thác hỗ trợ, nhưng là bọn họ ở trường học vùng lân cận không tra được tư nhân tín hiệu cơ chạm. Vậy không tìm được cái này tin nhắn ngắn dãy số internet ngọn nguồn. Vậy nói như thế, cái này hồ cầu nguyện truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Vương Kiến Quân trong chốc lát có chút luống cuống, chẳng lẽ hắn thật muốn hai chọn một sao? Hoặc là giết người, hoặc là cấp tính bệnh tử vong, cũng không gặp được đi, hoặc giả là người sau lưng kỹ thuật tương đối cao siêu. Chúng ta không tra được mà thôi, Lý Đại Tú an ủi Vương Kiến Quân, ngươi đừng hoảng hốt, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ca ca ngươi không được giận điên lên, cái này bót cảnh sát xuất động một cái. Yêu ma quỷ quái cũng phải bị hài hòa hết. Có chút đạo lý, Vương Kiến Quân thở phào nhẹ nhõm, nhắc tới ca ca hắn. Hiển nhiên học sinh trẻ tuổi lại có cảm giác an toàn. Hai người đối thoại bị An Bạch Thần một tia không kém nghe vào tai đóa bên trong. Không có giá trị gì đầu mối. An Bạch Thần may mắn nắm chặt tập trung điểm đặt ở cái ao vùng lân cận. Cái ao vùng lân cận mấy nhóm người cũng súng lại chung một chỗ. Lẫn nhau thương lượng tối hôm nay do ai tới cầu nguyện. Những người khác thì nhường ra địa phương. Ngày khác lại tới. Mặc dù cầu nguyện nhiệm vụ có lúc sẽ xuất hiện một ít khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu như vận khí nổ gặp phải nhiệm vụ đơn giản coi như sảng khoái. Miễn phí thực hiện một cái nguyện vọng à. Loại này chuyện tốt đối với những người trẻ tuổi kia mà nói. Cám dỗ quá lớn, cho dù là hư không mờ mịt tin vịt, bọn họ vậy nguyện ý thử một chút. Rất nhanh, đám người này chọn xong tối nay cầu nguyện người. Sau đó phái ra mấy người thông báo Vương Kiến Quân các người. Để cho bọn họ không muốn lại cái ao bên cạnh đợi lâu. Dẫu sao có người ngoài ở hồ cầu nguyện cũng không linh. An trợ lý, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Về nhà ngủ thôi, An Bạch Thần xoay người rời đi. Vương Kiến Quân phàn nàn gương mặt hô. Vậy ta làm thế nào à? Nhiệm vụ này, không để ý tới hắn. Ta bảo đảm ngươi không có sao. An Bạch Thần vốn chuẩn bị lưu một cái âm hồn ở Vương Kiến Quân bên. Người giám thị, nhưng hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Vì để ngừa vạn nhất, ngươi theo ta hồi bót cảnh sát rút ra chút máu. Ta đi làm cái huyết dịch kiểm tra, bảo đảm ngươi thân thể khỏe mạnh. À, muốn trích ra máu sao? Đừng nói nhảm, ở ta nơi này làm máu kiểm có thể không lấy tiền. Ta có thể trực tiếp đi bót cảnh sát dụng cụ hóa nghiệm kiểm tra. Ngươi đi bệnh viện được phải trả kiểm tra sức khỏe phí. Thật tốt, Vương Kiến Quân liền vội vàng gật đầu. Đi theo An Bạch Thần rời đi trường học. Trở lại bót cảnh sát rút máu. Làm rút máu sau khi hoàn thành. An Bạch Thần đưa Vương Kiến Quân trở lại trường học. Sau đó một mình đi tới bên trong hẻm nhỏ. Móc ra giấy bằng da dê. Đem Vương Kiến Quân huyết dịch rơi vào giấy bằng da dê lên. Trừ phi khế ước người ở hôn mê dưới tình huống. Nếu không trải qua khế ước người chủ quan lên đồng ý. Thì không cách nào thông qua huyết khế trở thành vong linh người triệu hoán. Nhưng làm như vậy vẫn có thể để cho An Bạch Thần ở trình độ nhất định tốt hơn giám thị Vương Kiến Quân. Chỉ cần Vương Kiến Quân thật gặp phải tình huống gì, hoặc là trên thân thể xảy ra vấn đề gì, An Bạch Thần sẽ thời gian đầu tiên biết được. Hơn nữa biết vấn đề chỗ căn nguyên. Thật ra thì Vương Kiến Quân không biết. An Bạch Thần ngoài miệng vừa nói sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng trong lòng lại phá lệ hy vọng hắn nhanh chóng bị nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Để cho mình có thể tìm được vấn đề căn nguyên. Làm như vậy, chỉ có thể coi như là một cái hậu thủ. Còn không coi là thái bảo hiểm. Nếu như hồ cầu nguyện không cho ra trừng phạt. Vậy ta đầu mối vẫn là sẽ cắt mất. An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Ngẩng đầu nhìn bóng đêm phủ xuống trường học. Bây giờ là buổi tối 11 giờ. Chờ một lát nữa, học sinh kia cũng nhanh phải đi cầu nguyện liền đi. An Bạch Thần phân ra một món thần lực, để cho mình ẩn thân. Sau đó leo tường đi vào trường học. An Bạch Thần vậy bỏ không được vận dụng thần lực. Nhưng cân nhắc đến lần thực tập này nhiệm vụ và hỗ trợ sẽ có quan hệ. Tầm thường ẩn thân thủ đoạn sợ rằng khó giữ được hiểm. Cho nên An Bạch Thần đành phải vận dụng chân quý thần lực. Hoặc giả là bởi vì hồ cầu nguyện tin vịt vấn đề. Trường học phương diện ở buổi tối 10 điểm sau liền phái ra các nhân viên an ninh vây quanh hồ cầu. Nguyện tiến hành tuần tra, nghiêm cấm bất kỳ học sinh đến gần. Đồng thời vậy đang siêu tầm có cái gì không nhân viên khả nghi. Trường học phương diện có lòng tốt, nhưng cái này coi như khó cho muốn tới cầu nguyện bọn học sinh. Bất quá để cho An Bạch Thần cảm thấy kỳ quái chính là, mặc dù an ninh trường học ở trong mấy ngày này một mực ở hồ cầu nguyện vùng lân cận tuần tra, nhưng trong khoảng thời gian này hồ cầu nguyện vẫn một mực có người tới cầu nguyện. Chưa bao giờ đoạn tuyệt qua, đây là một cái để cho người mê hoặc mâu thuẫn điểm. Căn cứ Vương Kiến Quân nói, hắn tối ngày hôm qua cầu nguyện thời điểm căn bản cũng không có thấy cái gì bảo an. Hắn cảm thấy các nhân viên an ninh đang lười biếng, đến một cái nửa đêm về sáng liền chạy, nhưng An Bạch Thần giờ phút này ở trong sân trường dạo chơi. Hắn rõ ràng nghe gặp đội trưởng bảo an hướng về phía dưới tay người phân phó. Mọi người thêm sức lực, ngày hôm nay hai ban thay phiên. Ta mang ba người trị giá hơn nửa đêm, những người khác trị giá nửa đêm về sáng. Rất hiển nhiên, Vương Kiến Quân nói không đúng. An ninh trường học rất chuyên nghiệp, chí ít từ trước mắt tới xem là như vậy. An Bạch Thần một mực yên lặng không tiếng động. Hắn đi tới cái ao cách đó không xa, nhìn ra xa cái ao, ở ánh trăng bao phủ hạ, cái ao mặt hồ sóng biếc rung động không ngừng dâng lên. Cảnh sắc rất đẹp, có một cổ yên lặng xa xưa hơi thở. Cái ao phụ cận không có người. Ở an ninh trường học tuần tra hạ, bọn học sinh không dám đến gần. hơn nữa cũng đã trễ thế này, nhà trọ cũng đã cúp điện tắt đèn. Bất quá những thứ này cái gọi là khó khăn, cũng không làm khó được trẻ tuổi bọn học sinh. Người tuổi trẻ luôn là không thiếu tinh thần mạo hiểm. Rạng sáng 1:40, từ trường học nhà trọ phương hướng vội vàng chạy tới một bóng người. Là một cô gái, nàng khom người ở trong rừng cây qua lại, tránh né bảo an. Làm thế nào à? Quá nhiều bảo an, làm khó dễ à? Cô gái núp ở rừng cây dưới bóng tối, khẩn trương tự lẩm bẩm. Nàng ánh mắt dòm ngó ở cái ao vùng lân cận các nhân viên an ninh. Cô gái cũng không biết, một cái ẩn thân người đàn ông đứng ở nàng bên người một bên, đi theo nàng cùng nhau nhìn các nhân viên an ninh. Giữa hai người khoảng cách rất gần, nhưng cô gái lại không có bất kỳ phát hiện. Những người an ninh này đã đổi nhóm thứ hai, bọn họ còn đang tinh thần phấn chấn khắp nơi bước chậm tuần tra, không có rời đi cái ao quá xa, hơn nữa còn thỉnh thoảng trở lại cái ao vùng lân cận nhìn quanh, để ngừa có học sinh trộm lén chạy ra ngoài. An Bạch Thần một mực chú ý thời gian biến hóa. Ngay tại hai điểm chỉnh thời điểm, cô gái thấy được cái ao vùng lân cận bảo an ngáp. Trước sau rời đi cái ao, ước chừng hơn 10 phút cũng không có xuất hiện. Bọn họ đi. Cô gái hưng phấn quơ múa một chút quả đấm. Ở nàng muốn đi ra thời điểm nhưng lại không nhịn được tiếp tục ngồi. Không được, lại đợi một chút xem. Vạn nhất những người an ninh này lại chạy trở lại đâu. Không nhìn ra, cô gái này mà không chỉ gan lớn, dám ở nửa đêm về sáng buổi tối một người chạy đến. Hơn nữa còn thật cẩn thận, biết đề phòng bảo an giết một hồi ngựa thương, những người an ninh này đoán chừng là sẽ không trở về. An Bạch Thần trong lòng lặng lẽ nói thầm, hắn chau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình tĩnh cái ao mặt hồ. Ngay mới vừa rồi, An Bạch Thần cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng. Một cổ tương tự với buộc linh tiểu phấn hồng thi triển buộc linh không gian thời điểm lực lượng. Chập chờn, từ giờ khắc này bắt đầu, cái ao vùng lân cận khoảng cách nhất định địa phương và thế giới hiện thật độc lập mờ, tự thành một cái đặc thù không gian. Cô gái thấy bảo an đi xa cảnh tượng, chỉ là ảo cảnh thôi. Chân chính các nhân viên an ninh vẫn còn ở cái ao vùng lân cận tuần tra, chỉ là bọn họ không thấy được cô gái. Cô gái vậy không thấy được bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.